Cửu vực kiếm đế, chương 2373, tinh động gió bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái này to lớn kiếm ảnh hàng lâm xuống, liền bị tinh động tầng tầng không gian pháp tắc chỗ chặn lại. Copy nội dung từ truyện 88, cái này một vị tiên đế xuất thủ, thế nhưng là vượt ngang ức vạn dặm. Không biết phá vỡ bao nhiêu đạo không gian, mạnh mẽ đánh vào đến tinh động bên trong, chính là muốn tướng tinh động, đều muốn vỡ ra tới một đường vết rách. Nếu như không phải tinh động pháp tắc lực lượng chống cự, trong nháy mắt cái này to lớn kiếm ảnh, đều có thể đem Sở Phong Miên trực tiếp chém giết tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, dù cho là tinh động pháp tắc, đều không thể ngăn cản dạng này một vị tiên đế toàn lực xuất thủ, tinh động đều bị phá ra tầng tầng không gian. Vỡ ra tới một đạo to lớn vết nứt. Một vị chân chính tiên đế xuất thủ, có diệt thế chi uy. Copy nội dung từ truyện 88, đạo này to lớn kiếm ảnh, nếu là rơi vào đến vực ngoại tinh không bên trong, chỉ sợ đủ để trong nháy mắt hủy diệt mấy chục tòa tinh cầu. Phải biết cái này tinh động không gian pháp tắc, thế nhưng là muốn so lên vực ngoại tinh thôn phệ không gian pháp tắc không biết kiên cố bao nhiêu, đều ngăn cản không nổi đạo này to lớn kiếm ảnh. Copy nội dung từ truyện 88, cũng may mắn là hiện tại có tinh động pháp tắc ngăn cản, Sở Phong Miên còn có thể tranh thủ một đoạn thở dốc thời gian. Sở Phong Miên một đường hướng về tinh động chỗ sâu bỏ chạy, cái kia một đạo to lớn kiếm ảnh, lại là liền sau lưng Sở Phong Miên, theo đuổi không bỏ. Copy nội dung từ truyện 88, to lớn kiếm ảnh những nơi đi qua, hết thảy đều bị hủy diệt. Toàn bộ thiên hạ ở giữa. Phảng phất đều không có bất kỳ cái gì tồn tại, có thể ngăn cản lấy to lớn kiếm ảnh. Copy nội dung từ truyện 88, đáng chết, làm sao có thể lợi hại như thế. Sở Phong Miên đem thủy tổ thiên long lực lượng thôi động đến cực hạn, hắn độn quang bộc phát tốc độ, trong chớp mắt liền có thể vượt qua ngàn vạn dặm, nhưng vẫn là không cách nào trốn qua cái này to lớn kiếm ảnh bao phủ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này to lớn kiếm ảnh một mực bao phủ tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, thậm chí còn đang một mực tới gần. Đạo này to lớn kiếm ảnh, thế nhưng là cái này một vị tiên đế vượt qua ức vạn dặm một đạo công kích, mặc dù là bản thể hắn xuất thủ, nhưng không biết vượt qua bao nhiêu không gian, uy lực đã là 10 không đủ 1, nhưng vẫn không phải Sở Phong Miên có thể chống lại tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, thậm chí là hiện tại tinh động, đều ngăn không được đạo này to lớn kiếm ảnh. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88, tinh động bên trong không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Đạo này to lớn kiếm ảnh oanh kích, để Sở Phong Miên bên người tinh động cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, vô số không gian kẽ nứt xuất hiện, thậm chí bắt đầu xuất hiện từng đợt gió bão. Copy nội dung từ truyện 88, tinh động gió bão, Sở Phong Miên nhìn thấy cái này ghét bỏ gió bão, sắc mặt đại biến. Cái này tinh động gió bão, cũng không chỉ là bên ngoài không gian phong bão có thể so sánh. Copy nội dung từ truyện 88, một khi là bị cuốn vào đến tinh động phong bão bên trong sinh linh, khả năng trực tiếp hội bị cuốn vào đến tinh động hạch chi địa, chỗ nào là hai cái vũ trụ lực lượng va chạm hạch tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại cái gọi là tinh động, trên thực tế vẫn là hai cái vũ trụ trong đụng chạm một chỗ an toàn chi địa. Thậm chí là va chạm chi địa, thế nhưng là tại địa phương khác. Copy nội dung từ truyện 88, một khi là bị cuốn vào đến tinh động phong bão bên trong, liền có thể cuốn vào đến những địa phương kia đi, thậm chí là tiên thánh, tiên tôn, đều có thể vẫn lạc tại chỗ. Cho dù là một vị tiên thánh, tiên tôn, đều khó có khả năng cùng hai cái vũ trụ lực lượng chống lại. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới. Cái này một vị tiên đế đột nhiên xuất thủ, thế mà sẽ khiến tinh động gió bão, cơn bão táp này quét sạch hết thảy. Sở Phong Miên trong nháy mắt là cảm nhận được một loại to lớn sức lôi kéo, muốn đem Sở Phong Miên kéo xuống trong đó. Lúc đầu Sở Phong Miên liền là ở sau lưng cái kia to lớn kiếm ảnh truy kích phía dưới, toàn lực thôi động độn quang, hiện tại lại đụng phải cái này không gian phong bão, quả thực là chắc chắn phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Muôn phần thời khắc nguy cấp, Sở Phong Miên não hải phi tốc chuyển động cái này, đột nhiên Sở Phong Miên hạ quyết định, thân hình hắn đột nhiên khẽ động, vọt thẳng lấy cái kia tinh động gió bão phương hướng bay đi. đang lẩn trốn xuống dưới, Sở Phong Miên sớm muộn sẽ bị đạo này to lớn kiếm ảnh đuổi tới, đến lúc đó Sở Phong Miên là chắc chắn phải chết. Copy nội dung từ truyện 88 mà tiến vào Tinh Động Phong Bạo bên trong, mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng lại có một chút hy vọng sống, tiến vào Tinh Động Phong Bạo bên trong, đến tột cùng là bị cuốn vào đến địa phương nào đi, đều là lập tức. Cũng có một chút võ giả yêu thần, tiến vào Tinh Động Phong Bạo bên trong, còn bình yên trở về, mặc dù cái này tỷ lệ không hơn vạn phần có một, nhưng không có lựa chọn nào khác. Copy nội dung từ truyện 88 tiến vào Tinh Động Phong Bạo bên trong là Sở Phong Miên bây giờ duy nhất lựa chọn. Nếu không Sở Phong Miên sẽ chết tại cái này một vị tiên đế dưới kiếm, lúc kia Sở Phong Miên nhất định vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên độn quang cấp tốc hướng về Tinh Động Phong Bạo bên trong bay đi, đồng thời Sở Phong Miên đem hắn hết thảy lực lượng, đều cho rót vào bất hủ chân thân bên trong, lấy tất cả lực lượng, tại thủ hộ cái này Sở Phong Miên thân thể. Oanh, copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên thân thể bị Tinh Động Gió Bão cuốn vào trong đó. Trong tích tắc, Sở Phong Miên đều cảm thấy hắn thân thể muốn bị xé nứt. Vẻn vẹn là cái này Tinh Động Gió Bão lực lượng đều muốn đem Sở Phong Miên cho xé rách. Bất quá Sở Phong Miên gắt gao thủ hộ cái này bất hủ chân thân, đồng thời thôi động thần thụ chi lực, gia trì tại 129,000600 mai bất hủ tinh thể bên trong. Copy nội dung từ truyện 88 từng mai bất hủ tinh thể tái tạo, khôi phục. Không biết là độ bao lâu trôi qua, thậm chí Sở Phong Miên ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Copy nội dung từ truyện 88 hắn một thân bất hủ tinh thể đã là vỡ vụn mấy ngàn lần, mấy vạn lần, lần lượt tái tạo, để Sở Phong Miên một chút xíu cuối cùng lực lượng đều cho hao hết. Hiện tại Sở Phong Miên có thể làm, chỉ có gắt gao đem một chút xíu cuối cùng lực lượng thủ hộ cái này thân thể. Copy nội dung từ truyện 88 rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Sở Phong Miên ý thức sắp hôn mê một khắc, Sở Phong Miên rốt cục nhìn thấy một chút ánh sáng. Sở Phong Miên đem một điểm cuối cùng lực lượng thôi động cái này độn quang, tiến vào cái kia một đạo quang mang bên trong, rốt cục đã mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh. Copy nội dung từ truyện 88 tại Tinh Động Phong Bạo bên trong. Sở Phong Miên mỗi thời mỗi khắc đều tại tiếp nhận cơn bão táp này quét sạch lực lượng, để Sở Phong Miên cũng không biết là vượt qua bao lâu thời gian, hắn liền theo Tinh Động Gió Bão phiêu lưu, không biết cuối cùng là đi nơi nào. Ta nếu là có thể còn sống sót, ta nhất định phải giết cái kia Linh Kiếm Công Tử, còn có cái kia Tiên Đế, ta nhất định phải giết bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên tại hôn mê trước đó, đầy trong đầu chỉ có ý nghĩ này. Hắn rơi xuống thảm hại như vậy hoàn cảnh, cũng là bởi vì hai người này. Copy nội dung từ truyện 88 nghĩ đi nghĩ lại, Sở Phong Miên chính là đã mất đi ý thức. Cũng không biết hôn mê bao lâu, copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên ý thức mới chậm rãi thức tỉnh. Hắn vừa mở ra mắt, liền phát hiện hắn tại một tòa thật lớn trong phòng. Phòng ốc này chi lớn, so với cửu vực phòng ốc, lớn hơn tiếp gần trăm lần, chừng 200-300 mét cao. Copy nội dung từ truyện 88 đồng thời Sở Phong Miên nằm giường, vậy chừng 200-300 mét dài rộng, to lớn như cùng một cái quảng trường như thế. Không chỉ là giường, toàn bộ trong phòng, tất cả mọi thứ, cái ghế, cái bàn, đều so với cửu vực phải lớn hơn gấp trăm lần. Copy nội dung từ truyện 88 trong nháy mắt, Sở Phong Miên đều phảng phất có chút hoài nghi là hắn rút nhỏ như thế. Nhưng Sở Phong Miên cẩn thận quan sát, lại phát hiện không phải Sở Phong Miên rốt nhỏ, mà là những vật này, liền là khổng lồ như thế. Cái bàn kia chân, đều là lấy mấy trăm mét đại thụ, trực tiếp chặt cây xuống tới, lắp đặt lên. Copy nội dung từ truyện 88, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Sở Phong Miên đầu đều có chút hỗn loạn, hắn mong muốn đứng dậy, lại phát hiện hắn thân thể, đều là vô cùng suy yếu, cơ hồ một điểm đều không động được. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.